Chương 94, cảm thấy bi ai. Ở cả cạ xì đi tới địch bên người thân lúc, trên bàn tay chỉ đỏ gì trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của địch nhân. Ở cả cạ xì đem cuối cùng một cái địch nhân giết sau khi chết, cả cạ xì liền chỉnh sửa một chút y phục của mình. Sau đó giống như đồng đội hiệp cả cạ xì đội trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành A Mì Sổ Tịt tháo mặt nạ xuống phía sau, cười đối với cả cạ xì nói rằng: "Ân, nhiệm vụ hoàn thành lần này, nhiệm vụ hoàn thành phi thường xinh đẹp. Đặc biệt người, Mì Sô Tis, thực sự rất mạnh đâu." Cả Cả Si nói rằng. Đang ở Mì Sô Tis mới muốn nói gì thời điểm, Cả Cả Si đi tới Mì Sô Tis trước mặt, nhìn Mì Sô Tis nói ra: "Mì Sô Tis, ngươi tại sao phải sử dụng lao sư ta nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ nhận thuật?" A Mì Sô Tis ngẩng đầu nhìn Cả Cả Si, rất rõ ràng ở mới vừa chiến đấu, Cả Cả Si đã chú ý tới Mì Sô Tis chiến đấu. "Ngươi nói giả sẻn gẳng A cái kia A. Là tự ta nghiên cứu lần trước đang đùa khí cầu thời điểm, vô ý đem trả cờ dạ dưới vào đến rồi khí cầu nội bộ, không đến 2 giây, khí cầu liền nổ lên. Sau đó ta phải cố gắng nghiên cứu cái này một cái nhẫn thuật. Còn mới biết được, cái này nhẫn thuật là đệ tứ hồ cả." Ngưng Mì Sổ Tịt lời nói, cả cả xì trầm mặc, đứng ở Mì Sổ Tịt bên cạnh Usoji Uga ảo nói ra: "Chính là Mì Sổ Tịt vừa rồi ngươi cứu ta sử dụng cái kia biết phát sáng trả cờ giả cầu, sao không ngờ tới Mì Sổ Tịt ngươi sẽ sử dụng cùng đệ tứ hổ cả một dạng nhận thuật, ta thực sự quá thần kỳ, thực sự không hổ là thiên tài." Nơi nào, ta cũng chỉ là sờ mó vớ vẩn, ai biết thực sự bị ta khám phá ra." Mì Sổ Tịt khiêm tốn nói rằng. Nghe được Mì Sổ Tịt cùng Usoji Uga ảo đối thoại phía sau, cả cả xì trầm mặc một hồi, nói ra: "Được rồi. Mọi người đi thôi, trở về phục mệnh." Á cả cả si nói xong phía sau, sẽ không có hỏi lại còn lại, mà là trực tiếp mang theo mọi người bước lên trở về thôn đường. Mì Sô Tịt chỉ muốn lần đầu tiên nhiệm vụ cứ như vậy viên mãn kết thúc. Mì Sô Tịt tâm tình bây giờ xem như là tình cảm mãnh liệt dâng trào. Hôm nay lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, liền thuận lợi như vậy. Dù ai người đó không phải tình cảm mãnh liệt dâng trào, ai trải qua một đoạn đường rất dài trình phía sau. Bốn người bọn họ rốt cuộc về tới Cổ Nổ Hạ Thôn, trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn phía sau, bọn họ đi thẳng tới hổ cả trong phòng làm việc. "Cả cả si, lần này nhiệm vụ hoàn thành được phi thường xinh đẹp, các ngươi chơi được khá vô cùng." Đệ tam hổ cả xem lên trước mặt bốn cái tiểu hài nhi nói. "Hổ cả đại nhân, lần này thực lực của địch nhân có chút vượt quá tưởng tượng của chúng ta, lần này ít nhiều hỉ ủ ga mì sổ tis, bởi vì hắn xuất sắc phát huy. Mới có thể thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ." Cả cả xì bên ngoài vô cùng bình tĩnh nhìn đệ tam hổ cả, đồng thời hồi báo lần này nhiệm vụ. Ở lần này trong nhiệm vụ Mì Sổ Tịt, tổng cộng 7 cái địch nhân, 3 gã trung nhẫn, bởi vậy có thể thấy được, Mì Sổ Tịt thực lực nhất định vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc nhìn thoáng qua Mì Sổ Tịt, sau đó đối với đệ tam hổ cả nói rằng: "3 gã trung nhẫn. Không có nghĩ tới cái này hỉ ủ gạ tiểu quỷ thực lực đã đạt đến loại trình độ này, thật có chút đánh giá thấp thực lực của hắn đâu, đây chính là chỉ có thượng nhẫn chuyện mới có thể làm được đâu." Đệ tam hổ cả kinh ngạc nhìn Mì Sổ Tịt, trong lòng nghĩ đến: "Được rồi, hiện ở không có chuyện gì, các ngươi ly khai á." Ở ta mắt thấy bốn người bọn họ nói rằng. Ở Mì Sổ Tịt, hỉ ủ gạ cùng đại cùng sau khi rời khỏi, cả cả si nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đứng ở nơi này đệ tam hổ cả trước mặt. "Làm sao vậy, cả cả xì, ngươi còn có chuyện sao?" Đệ tam hổ cả phát hiện cả cả xì không hề rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn cả cả xì nói rằng: "Hổ cả đại nhân, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta phát hiện Mì Sổ Tịt sử dụng đệ tứ hổ cả A cấp, vô ấn nhận thuật." Cả cả xì nhìn đệ tam hổ cả nói rằng: "Ồ, phải dạ sẻn gẳng, lẽ nào là chính bản thân hắn nghiên cứu?" Đệ tam hổ cả suy tư một hồi nói ra: "Cái này Mì Sổ Tịt thiên phú không kém chút nào với Mì Nạ Tổ, là bên trong Lan Nở Dê của Chu Nở Dê, ta hẳn là trọng độ bồi dưỡng nhân tài thuộc về hắn, trung thành sao?" "Cái này cũng không cần hoài nghi, phụ mẫu hắn đều là ở trên chiến trường hy sinh, huống hồ trên người nàng còn có gia tộc Hỉ Ủ Gạ chú ấn." Nghe được đệ tam hổ cả nói gia tộc Hỉ Ủ Gạ chú ấn sự tình phía sau, cả cả xỉ trầm mặc, cho dù có lại thực lực cường đại cũng không chạy thoát chú ấn công xiềng. Nghĩ đến việc trải qua của mình, trong lúc bất chợt, cả cả sĩ có chút thay Mì Sổ Tịt cái này gia tộc Hỉ Ủ Gạ hài tử cảm thấy bi ai. Thực sự không biết, đứa bé này tương lai vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào đâu. Ạ bù công tác nhưng thật ra là phi thường nhàm chán, mỗi ngày không phải tiếp thu huấn luyện chính là bên ngoài ra nhiệm vụ, hơn nữa mỗi một lần nhiệm vụ đều là cùng sát nhân có quan hệ. bất kể là hộ vệ hổ cả quốc gia đại nhân vật vẫn là tiêu diệt địch quốc gián điệp, những thứ này nhiệm vụ chấp hành thời điểm đều sẽ sát nhân. Đây đối với người bình thường mà nói, đều là phi thường khó có thể tiếp nhận, cho nên ở ạ bù bên trong công tác nhân viên tâm lý đều vô cùng đen ám, bọn họ đã đều tê dại. Ở ạ bù nghĩ ra, bọn họ duy nhất tín niệm chính là trong bóng đêm bảo vệ làng, vì vậy bọn họ đều cực kỳ cực đoan. Cũng bởi vì như vậy có thật nhiều nì dạ là chịu không nổi loại này hắc ám mà trốn tránh. Thế nhưng còn có một vài người giả, bọn họ là đối với làng cực kỳ trung tâm, lộ vẻ sau đó giả chiếm đa số. Ở mới vừa cũng đề cập tới, ở ạ bù bên trong giết người thật sự là nhiều lắm. Nếu như không có trong bóng đêm bảo vệ làng cái kia tín niệm nói, sớm dạ hội có một ngày hỏng mất. Nhưng mà cái này tín niệm, liền là bọn họ duy nhất quan minh. Đương nhiên bọn họ sẽ nắm thật chặt cái này còn sót lại một chút quan minh.